mặc dù hai lần trước phải rước lấy thất bại thảm hại. Sáng sớm chủ nhật, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.